Chương 157, mặt thế ta không phải thánh mẫu 64. Song song, thật xin lỗi lại thêm phiền thoái ngươi, bất quá lần này nhiệm vụ thật sự rất trọng yếu, là thủ đô căn cứ cùng chúng ta căn cứ cùng nhau liên hợp tiến hành S cấp nhiệm vụ phía nam rừng mưa nhiệt đới khu vực, có sinh vật biến dị dị thường, chủ yếu biểu hiện chính là xuất hiện quá nhiều đặc biệt biến dị sinh vật, cần điều tra rõ ràng là nguyên nhân gì đưa tới. Lúc trước đã có vài cái tiểu đội đi kiểm tra xem xét chỉ một người đều chưa có trở về, lần này thủ đô căn cứ ý tứ là, thủ đô căn cứ cùng các đại an toàn căn cứ đều muốn phái ra tinh nhuệ tiểu đội, cùng nhau liên hợp xem xét một chút là nguyên nhân gì mới có thể xuất hiện như vậy nhiều đặc biệt biến dị sinh vật. Vào cửa sau Tống Vũ Hàng cũng không nói nhảm, nhìn đến Lâm Song Song trực tiếp làm liền đem mình ý đồ đến làm rõ. Nhiệm vụ này vừa nghe nguy hiểm liền không nhỏ. Từ lúc trước dò đường tiểu đội không có bất kỳ người nào trở về liền có thể nhìn ra. Lâm Song Song không có lập tức đáp ứng, mà là trầm tư, nói thật Lâm Song Song là có chút nắm bất định chủ ý, loại nguy hiểm này chuyện rất có khả năng sẽ đem mệnh đáp đi vào. Lâm Song Song tuyệt đối không muốn chết, nếu nàng chết, phụ mẫu nàng không có nàng bảo hộ sẽ rơi xuống cái dạng gì kết quả nàng không biết, sẽ như thế nào thương tâm nàng có thể tưởng tượng. Song Song, ta biết ngươi có băn khoăn. Nhưng chuyện lần này thật sự rất nghiêm trọng nếu không thể biết những sinh vật này vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy khắc thường biến dị tiến hóa, nhân loại rất có khả năng nha gặp phải một khắc trường tai nạn, chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm đến nguyên nhân, ngăn cản trên đời này xuất hiện quá nhiều đặc biệt biến dị sinh vật. Có lẽ chỗ kia sinh vật chỉ là dễ dàng hơn tiến hóa vì đặc biệt biến dị sinh vật, không có nguyên nhân gì đâu thủ đô căn cứ như thế nào có thể xác định cái này biến dị không bình thường. Lâm Song Song nhíu mày hỏi. Lần này thiên địa dị biến tuy rằng rất nhiều điện tử thiết bị đều không có thể sử dụng, nhưng quốc gia vẫn là bảo vệ vệ tinh vận chuyển công năng, có thể kiểm tra đo lường toàn quốc các nơi sinh vật biến dị tốc độ, rừng mưa nhiệt đới bên kia biến dị cùng nơi khác biến dị so sánh có chút dị thường, chỗ đó đặc biệt biến dị sinh vật đều nhanh bắt kịp toàn quốc số lượng, đây tuyệt đối không phải hiện tượng bình thường. Tống Vũ Hàng cắn trong miệng thảo ngạnh, mày thâm nhăn, vẻ mặt ngưng trọng giải thích. Lâm Song Song lại trầm mặc. Đương nhiên lúc này đây Lâm Song Song không có tính toán cự tuyệt, chuyện này nếu uy hiếp được nhân loại sinh tử tồn vong, như vậy Lâm Song Song nhất định cần phải đi, phá tổ dưới không song chứng, nếu nhân loại gặp phải nguy cơ, như vậy nàng cùng nàng để ý người cũng giống vậy tránh cũng không thể tránh, vậy thì cho nàng đi đến trước tiên đối mặt nguy hiểm, tận khả năng rủi tắt tại này sinh chung đi. Lâm Song Song bắt đầu tự hỏi hẳn là mang người nào đi, nhiệm vụ lần này nguy hiểm như vậy. Đầu tiên ba mẹ nàng còn có Mễ Lộ ba mẹ là nhất định không thể mang theo. Còn có Hồng Ngọc bọn nhỏ, nay này đó tiểu con nhện mình cũng bất quá là chậu rửa mặt lớn nhỏ, còn không có cái gì lực sát thương. Này đó tiểu con nhện mỗi một cái đều có tiềm lực trở thành Hồng Ngọc như vậy tồn tại. Phàm là tổn thất một cái Lâm Song Song đều muốn đau lòng chết, tự nhiên cũng không thể mang. Trong nhà cũng không thể chỉ để lại chiến lực không cường, phải có nhân bảo hộ những người này. Không thì chỉ riêng chỉ là Hồng Ngọc cục cưng lưu lại liền có khả năng rước lấy tâm hoài bất quý người, cho nên Lâm Song Song lần này tính toán đi tinh giản lộ tuyến, chỉ mang theo Lý Văn Bác, Lý Văn Hiên, còn có tương đương với Trí Náo Trương Linh. Lưu nàng lại tương đối tin tưởng Mễ Lộ, Hồng Tỷ, Đậu Mễ cùng còn dư lại đội viên bảo hộ Ngụy Mẫn, Lâm Hải còn có Mễ Lộ phụ mẫu cùng với Hồng Ngọc bọn nhỏ. Lâm Song Song suy tư nên mang ai nên lưu lại ai thời điểm. Tống Vũ Hàng tâm thần cũng có chút buộc chặt, hắn còn thật sợ Lâm Song Song cự tuyệt, dù sao chuyện này như vậy nguy hiểm, Lâm Song Song ràng buộc không ít, nếu Lâm Song Song sợ chính mình gặp chuyện không may chiếu cô không được phụ mẫu mà không nguyện ý đi, Tống Vũ Hàng cũng không phải không thể lý giải. Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải trong lòng cũng rất là nôn nóng, loại sự tình này vừa nghe liền cảm thấy nguy hiểm, thân là phụ mẫu, là thế nào cũng không nguyện ý để cho chính mình đứa nhỏ mạo hiểm, nhưng Lâm Song Song ý tưởng. Làm phụ mẫu lý giải nhất, lấy Lâm Song Song tính tình, là không có khả năng cự tuyệt. Trong phòng không khí có chút áp lực, Ngụy Mẫn có chút sợ nghe được Lâm Song Song quyết định, có chút trốn tránh đứng lên, trong phòng bếp còn có bánh bao, ta đi nhìn xem có khỏe hay không. Nói xong cứ như trốn đứng dậy đi phòng bếp, nhìn Ngụy Mẫn đi phòng bếp, Lâm Hải cũng trầm mặc đứng lên, đi theo phòng bếp. Lâm Song Song tâm tình cũng có chút trầm trọng, nàng tuy rằng nghĩ xong muốn dẫn ai không mang ai. Nhưng Lâm Song Song vẫn là hy vọng cùng hắn đi người là xuất phát từ tự nguyện, nếu như không có người nguyện ý đi, như vậy chính nàng mang theo Hồng Ngọc đi cũng giống như vậy. Lần này nhiệm vụ này, ta tính toán kế tiếp, nhưng nhiệm vụ này rất nguy hiểm, đi rất có khả năng trở về không đến, cho nên các ngươi có đi hay không, ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi, nếu các ngươi không muốn đi có thể nói với ta một tiếng. Tất cả mọi người trầm mặc một hồi, sự tình liên quan đến sinh tử, mọi người trong lúc nhất thời cũng có chút nắm bất định chủ ý, Lâm Song Song cũng không nói chuyện, kiên nhẫn chờ mọi người quyết định. Qua một hồi lâu, bề ngoài nhã nhặn nội tâm bạo lực Lý Văn Bác đệ nhất mở miệng, ta đi, chuyện này tuy rằng nguy hiểm, nhưng là không có cách nào lảng tránh, liền tính chúng ta bây giờ bỏ mặc không để ý, nếu không thể xử lý, những kia đặc biệt biến dị sinh vật một ngày nào đó sẽ tiến vào đến chúng ta nơi này, một trận chiến này vốn là không thể tránh cho, còn không bằng thừa dịp đối phương còn nhược tiểu thời điểm, chúng ta giết đến hắn hang ổ đi. Lý Văn Bắc lên tiếng, thân là ca ca hắn Lý Văn Hiên tự nhiên là muốn lực cử đệ đệ mình, cũng gật đầu đồng ý, ta cũng đi, gần nhất ta lĩnh ngộ ra không còn tại lưỡi, ta cảm thấy uy lực cũng không tệ lắm, ta coi như là một cái cường chiến lược đi. Ta tất nhiên là muốn đi theo song song tỷ cùng đi, ta nhưng là tại gia nhập thời điểm cũng đã nói qua, muốn vĩnh viễn trung tâm cùng ngươi, nay ngươi đi chiến đấu, ta cái này quân sư như thế nào có thể không tại. Trương Linh mơn trớn chính mình tóc mai sợi tóc, cười nhẹ ôn nhu. Trương Linh mở miệng, Hồng tỷ tự nhiên đồng dạng lực cử muội muội của mình, Mễ Lộ cũng mở miệng tán thành bạn tốt mình Lâm Song Song quyết định, sau đó mọi người tỏ thái độ tán thành Lâm Song Song quyết định. Lâm Song Song đem mình quyết định nói một chút, mặc dù đối với Lâm Song Song vỏn vẹn chỉ dẫn theo ba người, một người trong đó vẫn không có cái gì chiến lược Trương Linh, mọi người hỏa biểu hiện cực lực phản đối, nhưng là Lâm Song Song không chịu thay đổi tâm ý. Mọi người hỏa không lay chuyển được Lâm Song Song, cũng chỉ có thể từ bỏ. Mắt thấy Lâm Song Song đánh nhịp làm xong tất cả, trong lòng vẫn thật cao treo Tống Vũ Hàng cuối cùng là yên tâm, hắn còn thật sợ Lâm Song Song không chịu đáp ứng. Về phần Lâm Song Song chỉ dẫn theo ba người chuyện này, Tống Vũ Hàng cũng không ngại, hắn lần này tới nói trắng ra là mục đích chủ yếu chính là Lâm Song Song cùng Hồng Ngọc cái này hai cái cường đại chiến lược, những người khác có đi hay không đều không quan trọng. Tống Vũ Hàng sự tình rất nhiều, cơ hồ vội không có cái gì không nhàn, nay làm xong Lâm Song Song bên này, liền vội vàng cáo từ rời đi. Đưa đi Tống Vũ Hàng, Lâm Song Song mắt thấy vào phòng bếp liền không có trở ra Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải, có chút đau đầu nghĩ nên nói như thế nào phục chính mình ba mẹ đồng ý nàng làm nhiệm vụ của lần này đâu.